Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 82, địa chủ ra ngốc khuê nữ 12, chờ đem ba người bó rắn chắc. Xuân Ni hỏi nhà mình tiểu thư muốn như thế nào xử trí, Tiền Bảo Châu cũng ở tự hỏi vấn đề này. Là đêm này ba cái tiểu tặc tần cho một trận điếu đến thôn đầu đại thụ hạ gian đe cảnh cáo đâu. Vẫn là chờ Tiền Hữu Tài trở về giao cho hắn xử lý báo quan đưa phòng toàn bộ, suy xét quá một phen. Nàng làm Xuân Ni lấy thối hoắc khô thảo nắm đem ba người miệng đổ. Bó ba ném tới chuồng lừa. Chuẩn bị chờ Tiền Hữu Tài trở về lại nói, dựa theo hắn đi phía trước nói. Hẳn là mau trở lại, có lẽ là Tiền Hữu Tài nghe được bảo bối khuê nữ nhắc mãi. Ở có người sấm tiền ra ngày hôm sau liền vội vàng trở về nhà, vốn đang muốn háo thượng hai ngày. Nhưng cha tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, cho nên liền chạy nhanh đem có thể muốn chướng mục đều phải. Ra roi thúc ngựa mà gấp trở về, Tiền Hữu Tài về đến nhà liền nước miếng cũng chưa lo lắng uống. Đi trước nhà chính tìm nữ nhi. Nhìn thấy người hảo hảo mới yên tâm nói, Tiền Bảo Châu cho hắn đổ chén nước giải khát. Nói chính mình ở nhà khá tốt, chỉ là gặp được một chút việc không chờ nàng cùng Tiền Hữu Tài cẩn thận giao đãi. Trong viện bỗng nhiên truyền đến một trận lừa hí, nghe tới hung lệ phi thường, đầu năm nay con lừa là chân quý gia súc. Có thể so với người tồn tại, một chút đều qua loa không được. Cho nên Tiền Hữu Tài vừa nghe con lừa tiếng kêu sợ hãi liền lập tức đứng lên. Vội vàng chạy ra đi xem xét tình huống, Tiền Bảo Châu theo sát sau đó. Tới rồi trong viện liền thấy buồn cười một màn, chỉ thấy bị ném ở chuồng lừa một góc ba. Người bánh chưng đang bị con lừa trở thành xâm phạm địa bàn ngoại lai vật mà bay đá cuồng đá. Trốn cũng không chỗ ngồi trốn, kêu cũng không chỗ nhi kêu. Rất là thê thả mơ siêu mắt nhìn ba cái tạc đều thấy hồng. Thiết trụ qua đi đem con lừa trần an trụ dắt đến một bên. Mới vừa rồi ngăn lại trụ trận này đơn phương ngược đánh, Tiền Hữu Tài xem xét trên mặt đất quán kia. Tam đống, biểu tình kỳ quái hỏi. Đây là gì? Bọn họ tới nhà ta phạm tội. Tiền Bảo Châu gật gật đầu. Xuân Ni lập tức hiểu ý tiến lên gần tới trong nhà phát sinh sự cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói. Trọng điểm là đêm qua như thế nào giáo huấn xông tới ba cái tiểu mau tạc. Kêu nàng giảng côi chân múa tay vạn phần tự hào, Tiền Hữu Tài nghe được nhíu chặt mày. Vòng tròn lớn mặt đều nhăn ba lên, hắn qua đi chiều kia ba người cẩn thận nhìn. Nhìn ra bọn họ rõ ràng là trong thôn, thả trung gian cái kia vẫn là trước kia lừa nhà hắn khuê nữ ra hỏa. Thật là khinh người quá đáng, trực tiếp đưa quan đi. Gì thời điểm ra tới xem bọn họ bản lĩnh, Tiền Hữu Tài làm thiết trụ một lần nữa chồng lên xe lừa. Đem ba người kia thập phần dứt khoát mà chuẩn bị đưa đi trấn trên phòng toàn bộ, đến nỗi lúc sau chờ. Triệu gia phát hiện sau như thế nào đem người chỉnh tề mà vớt trở về. Vậy không liên quan bọn họ sự, Tiền Bảo Châu thừa dịp Tiền Hữu Tài kéo người đi trấn trên cơ hội. Làm hắn thu thập một ít đồ hộp bình toái pha lê linh tinh đồ vật trở về. Nàng có trọng dụng đối với khuê nữ nhu cầu. Tiền Hữu Tài đương nhiên là tận tâm tận lực mà làm thỏa đáng, vì thế xe lừa vừa đến ra còn không có. Một lát liền lại lên đường. Đi thời điểm lôi đi ba cái bao tải. Về nhà khi lôi kéo một túi chai lọ vại bình. Tất cả đều là một ít tương đối hoàn chỉnh pha lê chế phẩm. Là Tiền Hữu Tài hoa mấy cái tiền làm ra, Tiền Bảo Châu nhìn đến sau thập phần vừa lòng. Sau đó ngay sau đó liền làm Xuân Ni lấy ra chùy đầu đem này đó chai lọ vại bình đánh thành một đống. Toái pha lê, Bảo Nhi, người đây là làm gì đâu? Tiền Hữu Tài xem đến không hiểu ra sao, Tiền Bảo Châu chỉ hạ đầu tường. Tỏ vẻ muốn đem trong nhà vài lần tường tất cả đều cắm thượng toái pha lê. Xem còn có ai dám động bất động liền trèo tường đương tạc. Đến lúc đó một chát chát cái chuẩn, Tiền Hữu Tài bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ đùi nói, này biện pháp hảo a, vẫn là khuê nữ tưởng chu đáo. Bất quá này việc có điểm đâm tay, vẫn là làm cha cùng thiết trụ đến đây đi. Các ngươi tiểu cô nương ra nộn, Tiểu Tâm Chát đau tay, Minh Bạch nữ nhi muốn làm cái gì lúc sau? Tiền Hữu Tài lanh lẹ mà đem xây đầu tường Chát pha lê việc ôm tới tay, hắn nhớ rõ trong nhà còn có điểm đá vôi tử gì, cùng nhau cùng ba dọc theo nhà mình đầu tường xây một vòng. Sau đó dựa theo khuê nữ chỉ điểm đem pha lê cha từng mảnh đan xen có hứng thú mà chát đi. Lên, bận việc ban ngày, đợi cho mặt trời chiều ngã về tây, dáng màu một chiếu, tiền ra đầu tường thượng một mảnh sáng lấp lánh, mặc kệ có thể hay không phòng trụ tạc, như vậy một lộng nhưng thật ra khá xinh đẹp. Tiền Bảo Châu nhìn những cái đó dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng pha lê cha nhọn nhọn, rốt cuộc yên tâm mà hoãn hoãn thần sắc, trước có toái pha lê, sau có đại chó đen. Xem ai còn dám không biết sống chết mà tới trộm lương, khoảng cách bọn họ rời đi còn có mấy tháng. Tại đây trong lúc nàng chỉ nghĩ vững vàng vượt qua, không hy vọng lại ra cái gì biến cố trải qua chuyện này. Trong thôn bình tĩnh rất nhiều, mặc kệ đại gia trong lòng nghĩ như thế nào. Trên mặt đều tường an không có việc gì, bán chấu phu sự trải qua Tiền Hữu Tài đồng ý vẫn luôn không. Đoạn quá. Xem như đã cho không đi xuống tá điền một hy vọng, lương thực phụ bọn họ ăn không nổi. Nhưng mua chút tiện nghi chấu phu cùng đồ ăn làm hỗn hợp làm thành cơm nắm. Còn có thể no bụng, chống được năm sau đầu xuân vạn vật sống lại. Đến lúc đó tổng có thể tìm được điểm ăn, nhưng Tiền Bảo Châu biết sự tình xa không phải bọn họ suy. Nghĩ như vậy hảo, bởi vì cho dù đầu xuân, không nước mưa nói cái gì đều uổng phí. Ăn cũng sẽ không nhiều đến chỗ nào đi, bằng không như thế nào sẽ phát sinh thiên tai, bất quá việc này nàng cũng không gì biện pháp. Thiên tai nhân họa làm cho vấn đề, không phải nàng một cái tiểu địa chủ gia nữ nhi có thể thay đổi. Nàng chỉ có thể tận lực cố hảo trước mắt, cố hảo tự gia. Tháng chạp trung tuần một quá, Tiền gia liền bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Tiền Hữu Tài bắt đầu mang theo thiết trụ lui tới với trấn trên cùng trong thôn, đem có thể mua được đồ vật hướng ra dọn, muốn cho toàn ra qua cái hảo năm. Mơ siêu vốn dĩ không có Tiền Bảo Châu chuyện gì. Nhưng nàng mới vừa làm xong một đống khăn tay túi tiền linh tinh vật nhỏ. Còn có Xuân Ni nơi đó không ít đế giày mũi giày may lại xiêm y từ từ. Đến thừa dịp cuối năm trấn trên lượng người nhiều đêm này đó cấp xử lý. Cho nên nàng cũng muốn đi trấn trên một chuyến. Bán việc may vá đồng thời thuận tiện kiến thức một chút. Tiền Hữu Tài thấy nàng trên đầu thương hảo, không sai biệt lắm, miêu trong nhà lâu như vậy cũng nên đi ra ngoài thấu thấu phong. Cho nên thực nhẹ nhàng liền đồng ý tới, lần sau đi trấn trên khi đem các nàng hai cái mang theo qua đi, bên ngoài ngày không tồi. Nhưng lại làm lại lãnh, cũng may không phong. Bằng không càng không xong. Tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni ăn mặc đại áo bông ngồi ở xe lừa thượng. Dưới thân lót một cái chăn, lãnh nói có thể bọc trên người, xe lừa một đường nhảy nhót bá bá mà đi qua ở nông thôn bùn đất lộ. Hơn một giờ sau tới trấn Thanh Liễu, bởi vì tới gần cửa ải cuối năm. Bốn dặm tám hương tới trấn trên họp chợ làm hàng Tết người còn không ít. Tiền Bảo Châu liền ở trấn khẩu xuống xe. Cùng Tiền Hữu Tài ước định hội hợp địa điểm thời gian sau liền mang lên Xuân Ni theo dòng người. Hướng trong đi, Tiền Hữu Tài cùng thiết trụ có khác sự phải làm. Mà các nàng hai cái còn lại là một người vác cái tay nải. Tính toán trước tìm được ra cửa hàng đem mang đến đồ vật bán tiền lại đi tùy ý đi dạo. Xuân Ni đối phương diện này tương đối thuộc. Tiến trấn sau lập tức liền dẫn đường đi trấn trên lớn nhất tiệm tạp hóa, các nàng làm việc may vá. Nhân ra tiệm tạp hóa nhưng thật ra đều có thể thu. Chính là giá thượng không cao. Hai bao đồ vật bán đi mới đưa đem được một khối đại dương, Xuân Ni nhìn đại dương hưng phấn không? Được, Tiền Bảo Châu lại cảm thấy có điểm không có lời, phải biết rằng vì làm vài thứ kia. Các nàng hai cái tiêu phí thời gian tinh lực cũng không ít. Kết quả đến cuối cùng cũng liền một khối đại dương mà thôi. Này vẫn là ở nguyên liệu dùng nhà mình dưới tình huống. Nếu là lại tính thượng tiền vốn, không sai biệt lắm liền kiếm cái rẻ tiền thủ công phí cầm kia một khối tiền. Tiền Bảo Châu trong lòng đem thêu thùa may và sống tránh lộ phí cái này kế hoạch. Pass, tiểu thư. Kế tiếp người muốn đi chỗ nào dạo? Xuân Ni kích động qua đi ngó trái ngó phải hỏi, Tiền Bảo Châu thu hồi đại dương. Nhìn trước mắt mộc mạc bận rộn tràn ngập pháo hoa khí đường phố. Tâm tình cao hứng lên, đi, chúng ta đi ăn ngon, à, thật sự, trên đường ăn ngon rất nhiều lạc, đậu phụ vàng, xào xương sáo, ngọt mễ dâu, kẹo nhi, hai người lẫn vào trong đám người, dọc theo bên đường một bên dạo một bên mua ăn, chờ một vòng xuống dưới hoa đi mấy chục cái tiền đồng. Các nàng cũng ăn không sai biệt lắm. Đem Xuân Ni phía trước nhắc tới những cái đó toàn nếm cái biến, Tiền Bảo Châu yêu nhất đậu phụ vàng. Phút cuối cùng còn cân một cân chuẩn bị mang về nhà ăn, Xuân Ni thích một ít tiểu đầu hoa tiểu trang. Sức một loại, nàng cũng cho nàng mua, chủ tớ hai chính cao hứng, liền có không có mắt xông lên ngăn lại đường đi Tôn Hiểu Hà. Người muốn làm gì? Xuân Ni lập tức hộ ở nhà mình tiểu thư trước mặt giận chừng người tới, Tiền Bảo Châu ló đầu ra vừa. Thấy, lấp kín các nàng bất chính là tiểu thuyết nữ chủ Tôn Hiểu Hà sao, các ngươi đem Tứ Hải Ca lộng đi. Đâu vậy, ta tìm không thấy hắn, Tôn Hiểu Hà lã chã trực khóc hỏi, xem nàng như vậy. Như là thập phần chắc chắn Tiền Bảo Châu hai người biết Triệu Tứ Hải ở địa phương nào. Này liền thực khả nghi. Tiền Bảo Châu hoài nghi đối phương biết Triệu Tứ Hải nửa đêm đến Tiền gia trộm lương sự. Bất quá nàng nhưng không cái kia nhàn công phu cho nàng giải thích nghi hoặc. Cho nên giữ chặt Xuân Ni quay đầu đi mặt khác phương hướng. Lười đến phản ứng nàng, Tôn Hiểu Hà không hỏi đến muốn tin tức. Không cam lòng mà đuổi theo đi cuốn lấy không bỏ, Tiền Bảo Châu bị nàng từ đầu đường đuổi tới phố. Đuôi. Nếu không phải trước công chúng người đến người đi, Xuân Ni phỏng chừng đều không kiên nhẫn mà muốn đem người hảo hảo sửa chữa một đốn, cuối cùng. Tiền Bảo Châu suy nghĩ một chút, lấy ra Triệu Tứ Hải ở phòng tuần bộ ngồi xổm đại lao sự mới đưa Tôn Hiểu Hà đuổi đi, tiểu thư. Người như thế nào liền nói cho nàng. Xuân Ni đáng tiếc nói, nàng còn nghĩ làm ba người kia nhiều ở trong phòng giam ngồi xổm lâu một. Chút lạc hiện tại Tôn Hiểu Hà đã biết, kia Triệu gia phòng chừng cũng thực mau là có thể biết. Đến lúc đó khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem người vớt ra tới, Tiền Bảo Châu trong lòng hiểu rõ. Nói cho nàng là một chuyện, có thể hay không đem người làm ra tới là một chuyện khác. Cho bọn hắn tìm điểm sự làm thật tốt, sau đó liền không công phu lại chạy tới chướng mắt không? Phải, Xuân Ni tưởng tượng cũng là... Ngược lại cao hứng lên, không hề rối rắm việc này, hai người tiếp tục đi xuống dạo. Thẳng đến một cái phố cuối, chuyển qua góc đường khi bất thình lình mà đột nhiên đụng phải một cái giày rộng ôm ấp. Hơi mang vài phần quen thuộc vệ tiên sinh, Tiền Bảo Châu che lại đâm đau cái mũi lui về phía sau một bước kinh ngạc nói, nàng liền nói hơi. Thở như thế nào có điểm quen thuộc. Nguyên lai là phía trước từng có gặp mặt một lần ân nhân cứu mạng, trước mắt nam nhân như cũ là một. Bộ trường bào tuấn lãng thoát trần bộ dáng, cho dù là mùa đông thêm miên xiêm y mặc ở trên người hắn. Vẫn như cũ không giống người khác như vậy xuyên mập mạp bất kham. Ngược lại càng hiện hắn dáng người đĩnh bạt tiểu cô nương. Là người a, vệ tiên sinh lấy lại tinh thần, thực mau cũng nhận ra nàng, không rảnh lo ôn chuyện. Hắn vội vàng nói, ta còn có việc gấp, đi trước một bước, các người mau chóng đi địa phương khác chơi đi, đừng ở chỗ này ở lâu, dứt lời. Không chờ Tiền Bảo Châu nói cái gì nữa, hắn liền xoay người chiều bên cạnh một cái hẻm nhỏ bước đi đi. Nháy mắt không thấy bóng dáng, Tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni sững sờ ở tại chỗ. Theo bản năng nhận thấy được hẳn là có tình huống như thế nào, tiểu thư. Kia chúng ta đi dạo khác chỗ ngồi đi. Xuân Ni nhanh chóng nhìn quanh một vòng. Không cảm giác được dị thường chỗ. Không khỏi kéo kéo Tiền Bảo Châu ống tay áo nhỏ giọng nói. Tiền Bảo Châu gật gật đầu. Kéo lên Xuân Ni liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là còn chưa đi hai bước đã bị mấy cái thân xuyên thường phục cảnh sát đổ ở đầu phố các ngươi. Hai cái đứng lại, dẫn đầu cảnh sát gọi lại hai người. Ngay sau đó lỗ mũi hướng lên trời mà cha hỏi, có hay không gặp qua một cái tóc ngắn xuyên trường áo lớn lên không tồi nam nhân trải qua nơi này. Ngoặc kép, hết chương.